Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 150, chương 149, hợp lại. To lớn dữ tợn hung thú thực lực gần nhau tam nguyên cảnh đỉnh phong. Cho Chu Hạo cảm giác nguy hiểm. Học và không học, ngoặc kép, Chu Hạo cùng Lăng Phong liếc nhau một cái. Bỗng nhiên đều nở một nụ cười. Trong mắt chớp động lên chiến ý. Kỳ thật căn cứ cống hiến tích phân quy tắc, đánh giết vừa đi đến tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật hoặc là đi đến tam nguyên cảnh đỉnh phong biến dị động vật, lấy được cống hiến tích phân một dạng, đơn thuần vì tiến vào linh lực thất, khẳng định đánh giết yếu một điểm tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật tốt nhất. Dạng này cũng an toàn nhất. Trước mắt tam nguyên cảnh đỉnh phong hung thú thực lực vượt qua Chu Hạo cùng Lăng Phong. Bọn hắn kỳ thật có khả năng lựa chọn lập tức thối lui. Oanh, oanh, hai đạo khí thế khủng bố gợn sóng tản mát ra. Chu Hạo cùng Lăng Phong tất cả đều hướng về này bốn vó hung thú phóng đi. Tại thiên tài doanh chiến đấu, không chỉ có là vì đề cao mình thực lực, còn muốn đề cao mình năng lực chiến đấu, gặp được hơi mạnh một điểm liền lùi bước. Đây không phải Chu Hạo phong cách. Đến mức Lăng Phong, rõ ràng cùng Chu Hạo là cùng một loại người. Tại Hàn thành phố phế tích bên trong, xem Lăng Phong dùng tam nguyên cảnh trung kỳ thực lực đánh giết mấy cái tam nguyên cảnh hậu kỳ thực lực biến dị động vật, liền có thể tùy tiện nhìn ra. Bốn vó cự thú gầm thét vọt tới, móng vuốt bên phải hướng Chu Hạo đánh tới. Bất quá Chu Hạo duy trì linh hồn của mình phát ra, thân thể xảo diệu di chuyển, nhìn như mạo hiểm tránh khỏi. Một bên khác, Lăng Phong trường kiếm vung lên, tản ra lăng lệ thế công, lựa chọn cùng này bốn vó cự thú đối kháng. Chu Hạo, bốn vó cự thú thân thể phòng ngự quá mạnh, hắn nhược điểm nên chỉ có phần mắt vị trí. Lăng Phong công kích một thoáng, cấp tốc hô, hắn sơ bộ đã đoán được cự thú thực lực. Biết, Chu Hạo cấp tốc đáp lại, toàn bộ bốn vó cự thú, bộ da toàn thân cơ hồ đều là giống nhau, chỗ cổ cũng là như thế, nhìn qua toàn thân đều bao phủ một tầng khôi giáp, chỗ cổ cũng là như thế. Chu Hạo hướng về bốn vó cự thú không ngừng tiếp cận. Bất quá này bốn vó cự thú có trí tuệ, biết mình nhược điểm chỗ. Tại Chu Hạo kéo tới thời điểm, chuyển động thân thể, đồng thời không ngừng công kích Chu Hạo. Chu Hạo đang không ngừng tránh né, hoàn toàn không đến gần được. Hắn cũng không dám đón đỡ này bốn vó cự thú công kích. Chênh lệch 5.000 cân lực lượng, nói không chừng hắn tiếp nhận nhất kích liền lại nhận thương thế rất nặng. Tại đây tam nguyên cảnh đỉnh phong cự thú trước mặt, một khi bị trọng thương, Chu Hạo chỉ có thể lui ra khỏi chiến trường. Tiếp tục như vậy không được. Chu Hạo cau mày, xoạt, cự thú công kích lần nữa kéo tới. Chu Hạo lang vân đao vung lên, trực tiếp cùng bốn vó cự thú phải vó đụng vào nhau. Lực lượng khổng lồ thông qua thân đao truyền đến, Chu Hạo thân thể không chịu nổi, trực tiếp lui lại. Bất quá bốn vó cự thú móng vuốt bên phải cũng là đã nứt ra một chút. Lăng vân đao sử dụng chính là địa nguyên cảnh đỉnh phong hung thú xương sống lưng hỗn hợp một chút tài liệu chế tác mà thành, sắc bén vô cùng, không phải Chu Hạo trước kia sử dụng trọng kiếm có thể so sánh. Chu Hạo lui về phía sau một chút khoảng cách, lần nữa tiến lên, sử dụng lang vân đao đánh trúng vào bốn vó cự thú mấy lần. Thế nhưng là hắn tạo thành thương thế rất nhỏ. Một bên khác, Lăng Phong cũng tại không ngừng tìm kiếm cơ hội, tiếp cận bốn vó cự thú đầu vị trí. Thế nhưng là cũng khó có thể tới gần. Lăng Phong, người hấp dẫn này biến dị động vật công kích, tốt nhất có khả năng dây dưa kéo lại nó thời gian cực ngắn. Chu Hạo lớn tiếng nói. Được, Lăng Phong gật đầu, hắn khuôn mặt thận trọng. Tại đây bốn vó cự thú móng vuốt bên phải kéo tới thời điểm, trường kiếm của hắn dùng ba động kỳ dị xoay qua, sau đó đánh trúng vào hắn móng vuốt bên phải một chỗ. Đồng thời trên người hắn vậy mà xuất hiện một cái dây thừng binh khí. Trước nhất bộ còn có bén nhọn mộc chùy. Hắn rút ra trường kiếm, dây thừng binh khí trực tiếp đâm ra, giống như là một ngọn phi đao, trực tiếp đâm vào đến bốn vó cự thú miệng vết thương. Cho ta xuống tới, ngoặc kép, Lăng Phong nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí thế khủng bố phát ra, túm động dây thừng, này bốn vó cự thú bị đau gầm thét một tiếng, nó mặt khác móng vuốt lại có điểm không ổn định, cơ hội tốt, ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng vui vẻ. Sau đó trong đầu hắn linh hồn chùm sáng lập tức phát động, đâm vào đến bốn vó cự thú trên linh hồn, mà thân thể của hắn cướp động, xảo diệu tránh thoát bốn vó cự thú công kích, gần như trong nháy mắt chính là đi tới bốn vó cự thú ngay phía trước vị trí. Sau đó trong tay Lang Vân đao vung lên, trực tiếp đâm xuống dưới, trầm trọng chiến đao tùy tiện phá vỡ bốn vó cự thú phần mắt phòng ngự, đâm đi vào. Sau đó này chiến đao dùng kỳ dị quỹ tích bị Chu Hạo rút ra. Giống, ngoặc kép, một đạo vô cùng thanh âm thống khổ vang lên. Theo Lăng Phong phát động công kích, Chu Hạo thôi động linh hồn chùm sáng, đến hắn phần mắt trực tiếp bị đâm trúng. Hết thảy đều phát sinh trong thời gian thật ngắn. Bốn vó cự thú thống khổ gầm rú, hai cái móng vuốt toàn bộ hướng Chu Hạo chộp tới. Nó muốn đem làm bị thương nó Chu Hạo đạp làm vỡ nát. Chu Hạo cấp tốc né tránh, mà một bên khác, Lăng Phong bắt lấy cơ hội này, tốc độ kinh người, theo một phương hướng khác xuống tới, trường kiếm trong tay đánh ra, đâm vào bốn vó cự thú phần mắt một điểm liền thu hồi. Cái thứ hai con mắt nhận chí mạng thương hại, bốn vó cự thú càng là gầm thét. Chung quanh mặt đất nham thạch phát ra từng đợt rung động. Chu Hạo linh hồn phát ra, kỹ càng tính toán bốn vó cự thú động tác. Sau đó trong tay hai ngọn phi đao đánh ra, vừa vặn đánh trúng vào bốn vó cự thú phần mắt, xuyên thấu đi vào, giống, ngoặc kép, bốn vó cự thú gầm nhẹ một tiếng. Lập tức thân thể lắc lư mấy lần, liền tầng tầng rơi đập. Hắn thân thể không ngừng run rẩy, thời gian dần trôi qua không động đậy được nữa. Hô, ngoặc kép, bốn vó cự thú hai phía vị trí, Chu Hạo cùng Lăng Phong phân biệt đứng vững, ngụm lớn thở phào một cái. Chiến đấu mới vừa rồi mặc dù tác dụng rõ ràng, nhưng kỳ thật vô cùng nguy hiểm, hơi vô ý, Chu Hạo cùng Lăng Phong liền có thể trọng thương. Bất quá sau cùng cái này tam nguyên cảnh đỉnh phong biến dị động vật chết tại hai người hợp lại phía dưới. Ha ha, Chu Hạo, phi đao của ngươi độ chính xác rất cao. Lăng Phong đi tới cười nói. Hắn lấy ra điện thoại, nhìn một chút lấy được cống hiến tích phân. Vừa rồi đánh giết hai cái tam nguyên cảnh biến dị động vật, ta thu được 1.1 cống hiến tích phân. Ngươi nên thu được 0.9 cống hiến tích phân. Dựa theo phía trước nói, ta chuyển 0.1 tích phân cho ngươi. Lăng Phong nói, được. Chu Hạo gật đầu. Bọn hắn y phục tác chiến lên đều có tương ứng quay phim dụng cụ, có thể đồng bộ tính toán cống hiến tích phân. Bất quá bởi vì là Lăng Phong cùng Chu Hạo hai người hợp lại, cho nên cống hiến tích phân hội tồn tại nhất định khác biệt. Người nào ra sức nhiều một ít, người nào liền có thể nhiều lấy được một điểm cống hiến tích phân. Tốt, Chu Hạo, Hoàng Nguyệt Sơn tình huống căn bản chúng ta cũng biết một chút. Chúng ta liền tại đây bên trong tách ra đi. Cống hiến tích phân phân phối hoàn tất. Lăng Phong cười nói, Chu Hạo gật đầu, bọn hắn phía trước nói qua chỉ là tạm thời hợp tác. Hai người hợp tác đúng là an toàn một chút. Thế nhưng thu hoạch cống hiến tích phân tốc độ cũng rất chậm. Nói thí dụ như phía trước gặp phải một chút biến dị động vật, ngoại trừ trước mắt tam nguyên cảnh đỉnh phong bốn vó cự thú, Mặt khác, vô luận là Chu Hạo vẫn là Lăng Phong, đều có thể tự mình giải quyết. Hai người bọn họ muốn đi vào đều là bảng danh sách hàng trước nhất. Tự nhiên là đơn độc hành động tương đối tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,